Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Chuyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4, tập kết trong bộ truyện Em là người tôi yêu của tác giả Dư Bách Bách. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi chấp nhận chia tay, mối quan hệ giữa Chi Chi và Chu Đông đã tới điểm đen. Hai người gặp nhau nhưng không một người nào dám bày tỏ tình cảm của mình. Rất hờ hững lạnh nhạt như hai người xa cách. Thế nhưng không ai biết rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng xa cách đó là hai trái tim đang nhiệt huyết sôi trào và luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Và cũng trong chính khoảng thời gian này, hai người đã có thời gian để tự nhìn lại bản thân và nhìn lại cuộc tình đã trải qua giữa hai người, để tìm ra những vết nứt vỡ với hy vọng sẽ hàn gắn được chúng. Đối với Chu Đông, anh đã dần dần hiểu những suy nghĩ trong đầu của Chi Chi. Mặc dù cô không bao giờ nói với anh bất cứ điều gì, nhưng trong một lần đọc được một dòng bình luận sau quyển sách mà Chi Chi vẫn thường hay đọc, thì anh vẫn hiểu được rằng Chi Chi vẫn đang còn yêu anh. Cô tự ti và cô cảm thấy có lỗi với bản thân mình khi anh là một người đàn ông quá hoàn hảo, còn cô thì là một cô gái khá nhiều khuyết điểm. Còn đối với Chu Đông, anh cũng nhận ra trong quá khứ, mình đã có nhiều lúc vô cùng xa trường và đã làm vô tình tổn thương đến trái tim nhỏ bé của Chi Chi. Và chính điều này đã trở thành một vết sâu trong tâm trí của cô, khiến cho cô không thể nào tha thứ cho anh được. Nhưng liệu rằng, trong tình yêu của mỗi con người, tha thứ cho họ cũng chính là tha thứ cho chính bản thân mình. Hai người đó có nhận ra được chân lý này để buông bỏ và bao dung cho chính bản thân mình, cho cuộc tình của chính mình, để vun đắp nên hạnh phúc mới hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của tập 4, tập kết của bộ truyện Em là người tôi yêu ngay sau đây nhé. Chủ động đi tới, đưa tay đỡ lấy hòm đồ để lên xe rồi cất tiếng nói. Đồ còn rất nhiều như vậy, để anh tới giúp một tay. Đồ vẫn còn ở trên lầu sao? Vâng. Cầu Đình gật đầu một cái, đáp lại. Nhìn thấy Chu Đông đi lên lầu, Cầu Đình hỏi Trần Chi Chi. Cậu gọi Chu Đông tới à? Trần Chi Chi lắc đầu một cái. Không. Có nam giới trợ giúp, quá trình dọn nhà của bọn họ nhẹ nhàng nhanh chóng hơn hẳn. Chu Đông chuyển chọn mang những hòm to nặng và túi lớn. Trần Chi Chi và Cầu Đình chuyển mang những thứ đồ nhỏ, nhẹ mà thôi. Đi lên đi xuống vài lần thì đồ cũng đã chuyển xong hết. Chỉ còn lại ba người bọn họ ở trong căn phòng trống rỗng. Trần Chi Chi nhìn đồng hồ trên điện thoại di động. Đã 10 giờ 44 phút trưa. Bà chủ nhà nói 11 giờ tới nhận phòng lại, đúng không? Khâu Đình hỏi. Trần Chi Chi gật đầu đồng ý. Lúc đó Qua Qua đang gọi. Vì lúc nãy quần đồ vào sợ Qua Qua chạy mất, nên Chi Chi đã xích cô nàng ở bên chân bàn. Lúc này mang đồ xong xuôi mới nhớ tới nó. Cô vội vàng chạy tới tháo xích ra, ôm bé cuốn vào trong ngực. Ngoại trừ tiếng kêu của Qua Qua thì lúc này trong phòng rất yên tĩnh. À, hai người cứ hàn huyên trước với nhau một chút. Tôi đi xuống mua một ít đồ ăn. Cầu Đình không chịu nổi bầu không khí khó xử, liền rời đi trước. Trong phòng thoáng chốc, chỉ còn lại một mình Chu Đông và Trần Tri Tri. Không còn sót lại một thứ gì chứ? Chu Đông nhàn nhạt mở miệng. Không còn. Em đã nói với bà chủ nhà rồi. Nói với dì ấy, chuyển tên người đặt cọc tiền sang tên nhà anh. Được. Một lúc sau Trần Chi Chi lại nói. Cảm ơn anh, hôm nay đã giúp em dọn nhà. Không cần khách khí như thế đâu. Mặc dù đã chia tay, nhưng mà giữa bọn họ cũng không cần thiết phải khách khí như vậy. À đúng rồi, lần trước nghe Tiểu Tuyết nói mẹ anh muốn anh về nhà để phát triển sự nghiệp có đúng không? Trần Chi Chi cố gắng khơi mào đề tài. Đúng thế. Tại sao anh không trở về vậy? Em muốn anh trở về sao? Anh nhìn về phía cô. Ánh mắt của Trần Chi Chi lập tức cụp lại né tránh. Chủ động cũng không muốn làm khó cô. Bây giờ vẫn chưa cần thiết. Ở Bắc Kinh anh phát triển cũng rất tốt. Vâng. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Cô chỉ nhớ trước kia anh cũng không thích Bắc Kinh. Nói nhiều người, không khí không tốt, áp lực rất lớn. Nhưng mà vì cô, anh mới đến. Trong lúc Trần Chi Chi đang còn mải mê suy tư, thì Chu Đông yên lặng nhìn cô. Giữa bọn họ thật sự đã trở nên rất xa lạ. Ngay cả lúc này khi nói chuyện cũng trở nên gượng gạo. Chủ động không muốn như thế. Chị Thi à? Chủ động gọi cô, đợi cô ngẩng đầu lên rồi anh cất tiếng. Chúng ta bắt tay một cái. Mình chia tay đi cũng thể làm bạn bè mà. Trần Chi Chi ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt của anh bình tĩnh, ôn hòa. Cô sững sờ nói. Anh không trách em sao? Chủ động cười khẽ khẽ. Làm sao anh lại trách em được chứ? Chia tay là do em nói ra. Tất nhiên cũng bởi vì anh có chỗ chưa tốt. Có lẽ chúng ta thật sự hữu duyên vô phần. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Chi Chi nhìn anh một hồi lâu. Đột nhiên trong lòng trào lên một nỗi chua xót, xông thẳng lên mắt, gần như là muốn đốt cháy vành mắt của cô. Tại sao anh vẫn có thể bao dung với cô như vậy? Cô chậm rãi đưa tay. Bọn họ đã rất lâu rồi không có sự thân thiết như vậy. Khi bọn họ mới yêu nhau, thì động tác thân mật đầu tiên chính là cầm tay. Anh chủ động cầm tay cô, lập tức làm cho cô đỏ mặt. Nghe được thấy tiếng trái tim mình đập sao động trong lồng ngực. Rõ ràng chỉ là động tác rất đơn giản, nhưng bàn tay nam nữ có sự khác nhau. Tỷ lệ to nhỏ, mức độ thô ráp đã tạo nên cho bọn họ có cảm giác hấp dẫn giữa bộ phận thân thể của hai người khác giới trong buổi ban đầu. Cô vẫn nhớ, bàn tay của anh rất ấm áp, rất bao dung. Mùa hạ, bọn họ tản bộ ở dưới bóng cây trong sân trường. Khi mùa đông tới, anh nắm tay cô đầy kiêu ngạo, đi dạo trên đường cái. Một tay cầm tay cô, tay kia thì cầm một ly trà sữa nóng. Thế nhưng chỉ là một cái bắt tay, lại là lời nói thay cho bọn họ. Sau này hai người chỉ là bạn bè. Trần Chi Chi chợt cảm thấy mình trở nên yếu mềm. Để đi đến ngày hôm nay, trước kia cô đã lựa chọn rất lâu mới có được quyết định ấy. Đột nhiên cô cảm thấy không biết sau này liệu mình có thể chịu nổi nữa không. Rời khỏi anh, cô trở thành bạn bè bình thường với anh. Thỉnh thoảng thì gặp nói chuyện phiếm, chào hỏi nhau vài câu. Cô sẽ không còn bất cứ tiếp xúc thân mật nào với anh nữa. Cô cũng không thể kể khổ với anh hoặc là oán trách anh nữa. Cô cũng không thể được nghe anh vỗ về mình, dịu dàng gọi tên mình nữa. Đột nhiên Trần Chi Chi rút tay trở lại. Không biết tại sao giờ khắc này, cô không thể làm cho mình trở lại hoàn toàn bình tĩnh được. Đột nhiên cô nhớ tới trước kia đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó, có một câu. Đau thương được miêu tả như thế nào? Đau thương tự như một cái chết, khi bạn được nghe tin người khác, người chết. Trong lòng đang bình thản, chợt như rơi bộp xuống một cái. Nhưng phải qua một thời gian rất lâu sau đó, khi rất cần đến người đó, hoặc là đến sống tại nơi mà người kia đã sống, thì mới có thể hoàn toàn cảm nhận được. À, hóa ra người đó đã không còn ở đây nữa rồi. Cũng không bao giờ còn tồn tại trên đời này nữa. Bạn sẽ không còn được gặp người đó. Bạn cũng không thể nào còn được nói chuyện với người đó nữa. Phải trải qua mấy lần như thế, thì đến giây phút đó bạn mới có thể cảm nhận ra rằng đó chính là đau thương. Cái cảm giác đó giống như màu đen của mực nước nhuộm dần màu trắng của giấy tuyên. Giống như nhìn thấy hoàng hôn đầy rực rỡ huy hoàng trước khi chìm vào bóng đêm đen đặc mà lại không có thể giữ được lại. Trần Chi Chi cúi đầu muốn giải thích, nhưng cuối cùng cô lại không sao nói ra một chữ. Chủ động khẽ cười. Không sao đâu. Này, Trần Chi Chi, cháu đã mang hết đồ đi rồi sao? Dì đã tới chậm rồi. Bà chủ nhà vừa vào đến cửa, liền kêu lên đầy kinh ngạc. Chủ động quay đầu về phía bà. Dạ vâng, chúng tôi đã chuyển xong rồi. Trần Chi Chi cũng đã chỉnh đốn lại tâm trạng của mình. À đúng rồi, dì chủ nhà. Dì nhìn xem còn thiếu cái gì không ạ? Dãy đèn đường hai bên đường nhanh chóng vụt qua. Trần Chi Chi ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần. Rốt cuộc cô đã chuyển đi, rời khỏi căn phòng ấy. Nhưng tại sao trong lòng cô không có một chút nhẹ nhõm? Tâm trạng cũng không hề cảm thấy thoải mái. Trong đầu cô chỉ tràn đầy hình ảnh của Chu Đông khi anh nói chuyện với cô. Cô cho rằng sau khi mình rời khỏi căn phòng mà khắp nơi đều tràn ngập bóng dáng của anh thì tâm trạng sẽ được thư thái hơn một chút, tự nhiên hơn một chút. Cho rằng sau khi ít gặp anh hơn, bản thân cô cũng có thể quên anh từ từ. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không như vậy. Khi cô chính thức vạch rõ giới hạn với anh, rốt cuộc anh cũng lựa chọn tia tay trong hòa bình. Nhưng sau đó cô cảm thấy trái tim mình tràn đầy sự mất mát, tự như đã đánh mất một vật gì đó rất tuyệt vời. Dường như lúc này có một phần trái tim của cô đã bị anh mang đi, không sao tìm lấy được nữa. Đã từng nghe người ta nói rằng yêu một người có cảm giác như thế nào? Nó nà ná như kiểu bạn đột nhiên vừa có xương sườn mềm lại vừa có một lớp áo giáp bao bọc bên ngoài vậy. Hiện giờ cô cảm thấy toàn bộ lớp áo giáp bao bọc bên ngoài của cô đã không còn nữa, mà tất cả chỉ còn là sơn sơn mềm thôi. Cuộc sống hàng ngày với Câu Đình thật ra thì cũng rất thoải mái. Hai cô gái ở chung một chỗ, cùng nhau cười cười nói nói, cảm giác cũng rất tốt. Chỉ là có rất nhiều thói quen mới cần phải thích ứng, rất nhiều thứ cũng cần phải phân chia rõ ràng, quy định cũng phải nói rõ ràng. Trì Trì không quan tâm đến những thứ này. Cô cố gắng cưỡng ép bản thân để mình thích ứng với cuộc sống mới. Cô nhận tâm xóa hết tất cả cuộc trò chuyện, mọi ghi chép lẫn tin nhắn của bọn họ. Nhất định không ngó ngàng gì đến hình đại diện với chữ ký của anh, không gian của anh, blocking của anh, tất cả những gì của anh. Cô ngăn cách anh ở thế giới bên ngoài của mình, cố gắng để không còn qua lại với nhau, dù chỉ là một chút ít, để không còn quấy nhiễu thế giới của nhau nữa. Sự thật đã chứng minh, cô làm như vậy quả thật đã có hiệu quả. Khoảng gần một tháng sau đó, cô đã bình tĩnh trở lại rất nhiều. Cảm giác đau lòng lần chia tay ngày trước cũng dần dần nhạt đi. Lúc cô lên quy quy nhìn thấy anh blocking, cô cũng chỉ quét qua một phòng rồi nhanh chóng bỏ qua. Trì Trì khôi phục cuộc sống độc thân, thoáng cái dường như trở nên vô cùng nhàn hạ. Ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần chẳng có việc gì làm, cũng không biết làm thế nào để trôi qua cho nhanh. Trước kia cô và Châu Đông vừa tới Bắc Kinh cũng có tinh thần hăng hái tham quan những di tích cổ, ngày cuối tuần nào cũng ra ngoài, sau đó phát ngán, thực lòng cũng nhận thấy cuộc sống thường ngày trôi qua tạm ổn. Không ngờ sau khi chia tay với Châu Đông, lại đột nhiên cảm thấy Bắc Kinh còn có rất nhiều nơi vui chơi. Vừa bạn Khâu Đình cũng độc thân, làm việc đó cũng có bạn. Chẳng hạn, lần này thì đến khu nghệ thuật gốm sứ chơi, hay có lần thì rủ nhau đi nhảy bung cơ, đi tham quan trang trại nấu rượu, hoặc có khi là tham dự một tiết học vẽ phác thảo. Tất cả đều làm cho cô cực kỳ hứng thú. Thứ bảy tuần này hai người rủ nhau đến khu công viên bên cạnh nhà chơi. Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng nhạc ở bên kia vọng lại, dường như đang có một hoạt động gì đó rất lớn. Vừa đúng lúc Trần Trì Trì và Câu Đình chưa có kế hoạch định đi lâu, nên quyết định sẽ đi tới đó đi dạo. Công viên náo nhiệt khác thường, hoa tươi được kết thành vòng tròn trên cổng chính. Trên đỉnh buộc rất nhiều bóng bay ngũ sắc, trông cực kỳ hoành tráng. Về dưới cổng toàn là trẻ con đang chạy tới chạy lui, lại có thêm rất nhiều người lớn đến đây đi dạo, tạo nên một không khí thật là sôi nổi. Hôm nay bầu trời cũng cực kỳ trong sáng, ánh nắng ấm áp, trên cao vài đám mây trắng bay lượn lờ trên nền trời xanh thẳm. Nhìn cảnh vật ngập tràn màu sắc vui tươi, lại thêm tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng bên tai, khiến lòng người thoáng cảm thấy trở nên khoan khoái và dễ chịu. Trì Trì và Khâu Đình mua vé xong liền đi vào. Trông thấy có một vòng đua quay cực kỳ lớn, phía dưới có rất nhiều người ăn mặc quần áo nhân vật trong phim hoạt hình ngộ nghĩnh đang đi đi lại lại, phát những tờ rơi cho người đang vào xem, giới thiệu chương trình biểu diễn trong công viên. Vẫn chưa phải là ban đêm nhưng có rất nhiều người đi qua đã đeo những chiếc mặt nạ hình con mèo nhìn rất đẹp mắt, đèn báo nhấp nháy ở trên mũi. Nhìn vọng vào từ bên trong công viên, có rất nhiều các quầy bán đồ ăn vặt với nhiều sắc thái chuyên biệt như bắp rang bơ, kẹo riêng hồ lô, kẹo đường, thịt nướng, lẩu cay. Thoáng một cái Trần Trì Trì và Câu Đình trở nên rất hưng phấn. Trì Trì cảm thấy vô cùng hứng thú với những nhân vật trong phim hoạt hình, lập tức chạy tới một quầy hàng bán quần áo những nhân vật hoạt hình để xem. Tình cờ, quầy hàng này lại dựng hai hình nộm trong nhân vật hoạt hình ở hai bên cửa. Bên trái là cô bé Chibi Maruko, bên phải là cậu bé bút chì Shin-chan. Hai hình nộm đứng ở hai bên, nam cao nghều, trái ngược hoàn toàn với nữ thấp bé, nhìn vào vừa đáng yêu lại vừa thấy tức cười. Chủ quán nhìn thấy có người tới, tay vội vàng cầm hai chiếc mũ trùm đầu con thỏ bằng vải lông rồi đưa ra chào hàng. Vào đây, đội thử chiếc mũ này xem nào, nhìn rất đẹp đấy. Hai người nghe theo đội lên đầu, quay mặt nhìn nhau. Trì Trì cọ cọ đôi tay thỏ của mình vào đôi tay thỏ của Câu Đình, cố ý kêu lên một tiếng hô. Câu Đình lại cười nói lại, thỏ không kêu như vậy đâu. Vậy thì kêu như thế nào? Tớ cũng không biết nữa. Câu Đình cười cười, tháo chiếc mũ trùm đầu hình thỏ xuống, chọn một cái khác. Trần Trì Trì rất thích thỏ lông xù này, không muốn đổi. Cô và Câu Đình đứng đối diện nhau. Câu Đình quay lưng về phía cổng chính, còn cô lại đứng đối diện. Câu Đình quay đầu chọn hàng, Trì Trì vẫn luôn đội cái mũ thỏ đó, đồng thời nhìn lung tung xung quanh, vô tình ánh mắt thoáng qua về phía cửa chính, liền trông thấy một bóng sáng quen thuộc. đó là Chu Đông. Mà bên cạnh Chu Đông lại có một cô con gái. Nhìn từ xa, Tri Tri không thấy rõ mặt của cô gái kia, chỉ có thể nhìn thấy cô gái có một mái tóc dài uốn lượn thành lọn đến eo, vóc người rất đẹp, lại còn khá cao ráo. Cô đứng cạnh Chu Đông chỉ đến bả vai anh, còn cô gái kia cao gần đến cằm của anh rồi. Tựa như hai người cũng bị sự náo nhiệt của công viên hấp dẫn, họ đứng lặng một lát ở cửa, rồi sau đó cô gái kia quay đầu nhìn về phía Chu Đông nói gì đó. Khi cô gái quay đầu lại, Tri Tri nhìn thấy cô gái đó đang cười, nụ cười có vẻ gì đó hơi nũng nịu. Còn Chu Đông cũng đáp lại, gật gật đầu tự như đồng ý, xoay người đi đến cửa chính mua hai vé vào cửa. Sau đó anh cùng cô gái kia đi vào. Bọn họ đi vai kề vai, Chu Đông và cô gái kia đi theo ven đường vào trong công viên, vừa vặn đi qua phía trước cô. Mặc dù Trần Tri Tri biết mình đội mũ trùm đầu, Chu Đông tuyệt đối sẽ không thể nhận ra cô, nhưng theo bản năng, khi hai người bọn họ đi qua bên cạnh, cô liền cúi đầu, co người lại giả bộ không nhìn thấy. Khi hai người bọn họ đi qua, cô chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng của cô gái kia nói, thật là thú vị. Không biết tại sao Tri Tri chợt thấy mình không đủ dũng khí quay đầu lại nhìn theo họ nữa. Tay cô nắm thật chặt, ánh mắt cụp xuống nhìn trên mặt đất. Thật ra có một số chuyện có thể dự đoán được, nhưng không biết tại sao trong giờ khắc này, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu đến thế. Tựa như có thứ gì đó quan vào trong tim của mình vậy. Tri Tri, thế nào? Nhìn có đẹp không? Khâu Đình chọn một chiếc mũ trùm đầu hình con mèo, lắc lắc ở trước mặt cô. Trần Tri Tri nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, nhìn rất đẹp. Cô từ từ tháo chiếc mũ khăn trùm đầu hình con thỏ ra, cũng không còn tâm trạng nào mà vui chơi nữa. Mà lúc này, cô cũng không muốn che giấu mình nữa. Vào giờ phút này, cô mới hiểu rõ một điều. Hóa ra khi thấy bên cạnh Chu Đông, thật sự đã có một người con gái khác. Cô thấy rất không vui, rất rất không vui, rất khó chịu. Mà cảm xúc không vui lẫn khó chịu ấy, thậm chí đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Tri Tri, cậu làm sao vậy? À, không sao đâu. Tớ thấy có một chút không thoải mái, tớ muốn về nhà. Khâu Đình sững sờ nhìn cô. Không, có lẽ cô chỉ quá kinh ngạc mà thôi. Bọn họ đã chia tay được một tháng. Mà không, đã chia tay hơn 3 tháng. Nhưng cô thực sự mới rời xa anh được 1 tháng. Không ngờ nhanh như vậy, anh đã tìm được bạn gái mới rồi. Mà 4 ngày sau, thứ tư, ngày 20 tháng 3 là tiết xuân phân. Giữa trưa bắt đầu xé tờ lịch của ngày hôm trước, cô đã ý thức được hôm nay là sinh nhật của Chu Đông. Buổi chiều khi làm việc thì Trần Tri Tri có một chút không yên lòng. Nhưng kỳ thực, cô chỉ đang rối rắm có một việc, có nên gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn cho anh hay không. Trước kia sinh nhật Chu Đông bao giờ bọn họ cũng ở bên nhau. Trần Tri Tri để hưng phấn, chuẩn bị cho anh một chương trình và có sự vui mừng. Ngày đó cũng sẽ là ngày Chu Đông có quyền lực nhất. Anh có thể yêu cầu Tri Tri làm bất cứ chuyện gì, còn Tri Tri nhất định sẽ phải làm theo. Nhờ tới sinh nhật năm ngoái, Tri Tri và Chu Đông liền thử để mấy thứ đồ ngọt trên thân thể để thưởng thức. Chỉ tiếc sau đó, Tri Tri cứ cười thành tràng dài, nên cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì cả. Nhưng đêm đó Chu Đông lại thấy rất vui vẻ. Ông cô nói chuyện cả đêm, nói mãi cho đến khi cô ngủ tiếp đi. Vì vậy suốt buổi chiều, Trần Tri Tri cứ ở đó mà nhìn điện thoại di động, lưỡng lự một hồi lâu, rốt cuộc quyết định sẽ gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng, giống như những người bạn bình thường khác. Cô cầm điện thoại di động lên. Do tên của Chu Đông bắt đầu bằng chữ chat, nằm ở phía dưới trong danh bạ điện thoại. Còn tin nhắn và cuộc gọi trò chuyện ghi âm lại đã bị xóa hết, cho nên lúc này muốn tìm được không phải là loại liếc thấy ngay được, mà phải trượt đến tận cuối danh bạ. Cuối cùng đã tìm thấy chữ cái xét trong danh bạ và tìm thấy tên của anh. Trong lòng cô lại bắt đầu lưỡng lự. Tại sao cô lại phải nhắn tin gửi cho anh nhỉ? Dù sao đi chăng nữa bọn họ cũng đã chia tay, cứ làm bộ như không nhớ ra có phải là tốt hơn hay không? Qua một hồi suy nghĩ, Trần Tri Tri nhìn máy tính đột nhiên lại thấy không có vấn đề gì. Bọn họ cũng đã từng nói sẽ là bạn bè, mà giữa bạn bè với nhau thì gửi tin nhắn không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Hơn nữa, cũng không phải là cô không nhớ, mà còn biết rất rõ ràng nếu không gửi tin nhắn thì thật sự là áy náy. Hơn nữa chỉ là một cái tin nhắn thôi mà, viết câu sinh nhật vui vẻ, chúc anh hàng ngày đều vui vẻ, chắc cũng không đến nỗi dài dòng lắm. Trần Tri Tri cầm điện thoại di động lên,

thì điện thoại di động lại rung lên. Chủ động lấy điện thoại di động ra, người gọi tới chính là Lão Vương. Vừa qua năm mới, Lão Vương đã chính thức được điều đến Bắc Kinh. Sau khi Trần Chi Chi chuyển đi, chủ động đã vào ở vào gian phòng của cô. Còn Lão Vương thì chuyển đến căn phòng đối diện, cũng chính là căn hộ trước kia của chú Đông ở. Anh nhận điện thoại, cái giọng điệu trước sau luôn cợt nhả của Lão Vương truyền đến. Này, người anh em, vẫn ở bên bạn gái à? Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của tôi. Chủ động vừa trở về vừa nói. Tôi lại cho rằng sẽ rất nhanh thôi. Bao giờ cậu trở lại thế? Hiện giờ đang trở về đây. Hay lắm, thế thì mua cho tôi mấy chai bia. Tới đây hai ta cùng uống. Chủ động đáp lại rất nhanh. Được, trở lại tôi sẽ nói kỹ hơn. Lão Vương cúp máy điện thoại. Chủ động cất điện thoại di động. Trong lúc vô tình lại thấy tin nhắn của Trần Chi Chi gửi tới. Chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn. Thời gian nhận là 22 giờ 08 phút. Lúc này đã qua hơn 20 phút rồi. Cô cũng không gửi tin nhắn tới nữa. Khi đến nhà của Lão Vương thì đồng hồ chỉ 23 giờ 18 phút. Lão Vương đã bày sẵn một bàn đầy rượu và đồ nhắm. Nhìn thấy chú Đông thì vội vàng gọi lớn. Đến đây, chú Đông. Anh em ta cùng uống vài chén đi. Chú Đông đi vào ngồi xếp bằng uống. Hôm nay có chuyện gì không? Thì sinh nhật của cậu mà, cậu không nhớ sao? Lão Vương cười nói làm nhằm, rót một chén cho anh. Nào, làm một ly rượu trước cho ấm người đã. Chủ động nhấp một ngụm rồi cất tiếng hỏi. Ai lại có chuyện gì có phải không? Đúng là không có chuyện gì giấu được cậu rồi. Lão Vương cũng rót một chén nữa cho mình, sau đó đặt bình rượu xuống bên cạnh, nặng nề gật đầu một cái. Rồi sau đó ngửa đầu uống cạn, quệt quệt mồm nói. Trong nhà đã bắt tôi phải đi xem mắt, phiền chết đi được. Cũng vậy thôi, chủ động cũng cười. Đúng thế, cậu nói xem. Cậu và Chi Chi mới chia tay chưa được bao lâu, mà mẹ cậu còn giới thiệu con gái của bạn học cho cậu rồi. Lại còn là thạc sĩ viện nghiên cứu khoa học Trung Quốc nữa chứ. Người vừa cao lại vừa xinh đẹp, đúng là điều kiện rất tốt. Cô ấy tên là Điền Nhi hả? Ừ, chủ động khẽ gật đầu. Cảm thấy thế nào? Lão Vương lại hỏi tiếp. Cũng được. Chủ động cầm đũa lên dùng bữa. Xem ra bây giờ cậu đã kết thúc với Chi Chi thật rồi. Chủ động không đáp lại. Một lát sau, Lão Vương nói tiếp. Chi Chi có một cô bạn tên là Câu Đình. Cậu có biết không? Biết. Cô ấy có bạn trai chưa? Chủ động nhìn về phía Lão Vương. Ánh mắt nhìn vẻ như không nói cũng biết. Lão Vương cười hắc hắc, kè sát vào nói. À, chính lần trước, lúc đến thăm nhà mới thấy Chi Chi đó. Tôi gặp cô ấy có một lần. Gặp mặt rồi cảm giác cũng không tệ lắm. Mấy năm nay tôi cũng đã gặp rất nhiều người. Vừa nhìn biết nhất định cô ấy là người có tính tình rất tốt. Là người làm việc cũng rất chu đáo, rất thích hợp để làm vợ. Hơn nữa hiện tại, tất cả mọi người đều đang ở Bắc Kinh. Lại càng dễ dàng phát triển tình cảm. Anh nói nghiêm túc chứ? Dĩ nhiên. Lão Vương đáp lại rất nghiêm túc. Tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa. Cũng đã qua cái tuổi chơi đùa rồi. Thay vì bị người nhà bắt đi xem mắt để kết hôn, thì không bằng tự mình tìm lấy một người vừa ý, qua lại quen biết một thời gian, biết đâu có khi lại suôn sẻ thuận lợi để kết hôn ấy chứ. Chủ động biết, Lão Vương dùng giọng nói vẻ mặt này để nói chuyện, biểu lộ là anh đang nói chuyện rất nghiêm túc. Anh để đĩa xuống. Chuyện như vậy, anh không thể hỏi tôi được, phải đi hỏi người ta chứ. Dĩ nhiên là tôi biết không thể hỏi cậu rồi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, để cậu tạo cho chúng tôi một cơ hội, mọi người chính thức gặp mặt, tiếp tục tìm hiểu nhau hơn. Có nhìn vừa mắt hay không thì nói sau. Dù sao cậu cũng biết, cả tôi và cô ấy, tình yêu không có thì có tình bạn. Mấy người bạn gái trước của tôi, không có một người nào nói tôi không tốt cả mà. Chủ động nghe được câu này thì bật cười rất muốn hỏi. Vậy tại sao các cô ấy lại vẫn chia tay với anh chứ? Nhưng chủ động lại nghĩ đến mình. Chị Chị cũng nói anh rất tốt, nhưng cô vẫn chia tay với anh đó thôi. Tôi được rồi. Tôi sẽ hỏi giúp anh một chuyện. Nhưng tốt nhất anh hãy hỏi Chi Chi thì sẽ tốt hơn. Cô ấy cũng tương đối hiểu rõ Câu Đình. Lão Vương vỗ vỗ vai Chu Đông. Cậu cũng biết mà. Từ sau lần tôi mắng Chi Chi dạo ấy, hai người các cậu vẫn không hòa hợp lại. Sau đó, khi chỉ có mặt hai chúng tôi gặp nhau, thì có một chút hơi khó xử. Huống chi vốn dĩ tôi cũng quen thuộc với cậu hơn một chút. Chi Chi chỉ là tiện thể thôi. Nếu như cậu chỉ quen sơ sơ mà thân thuộc với Chi Chi hơn, thì chuyện kia khỏi phải bàn rồi. Chủ động cười. Làm người anh em với Lão Vương này thật không có gì để nói thêm nữa. Kể từ khi Lão Vương nói chuyện này ra với anh, chủ đồng cũng đã từng hơn một lần lắp ráp tìm cơ hội, luôn suy nghĩ xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net